Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1366, chương 1368, Đại La Sơn. Chờ một chút, Minh Chủ, vừa lúc đó, một thanh âm truyền đến, Kế An Đô đầy mặt không cam lòng, tựa hồ còn muốn nói điều gì, thế nhưng còn không chờ hắn đối với Vương Dung tiếp tục làm khó dễ. Sau một khắc, báo, một tiếng hét lớn, bụi mù cuồn cuộn, từ trong bóng đêm truyền đến, mọi người xoay đầu lại, cùng nhau nhìn tới, chỉ thấy trong bóng đêm, hai, ba đạo thanh thanh âm, nhanh như tuấn mã, chính hướng về mọi người vị trí mà tới, là chúng ta phái đi ra ngoài thám tử, cách đó không xa, một tên trưởng lão mắt sắc, một chút nhận ra được. Bị như thế hơi chen vào, Kế An Đô nhất thời lại cũng nói không được nữa. Báo, hai vị minh chủ, phát hiện Đại La Sơn tung tích, nơi đó tụ tập đại lượng nhân thủ. Chỉ sợ muộn nhất ngày mai, Đại La Sơn thì sẽ chính thức hiện thân. Chỉ có điều chốc lát thời gian, cái kia vài tên chính khí minh đệ tử lập tức từ chân núi chạy vội tới ngọn núi. Ở Tống Nguyên nhất, cùng Tạ Quang Đình trước mặt quỳ một gối xuống hà. Vù, trong nháy mắt, lực chú ý của tất cả mọi người toàn bộ bị thu hút tới. Liền ngay cả Vương Dung trong lòng đều là hồi hộp nhảy một cái. Nhìn phía cái kia vài tên chính khí minh đệ tử, Đại La Sơn xuất thế, sư phụ cùng trưởng thôn bọn họ nhất định trong đó, nói không chắc hiện tại đã qua. Vương Dung trong lòng âm thầm nói. Vừa tới Tây Bắc thời điểm, Vương Dung tự nghe nói Đại La Sơn vài chữ. Thế nhưng đến hiện tại, Vương Dung đều không biết đây rốt cuộc là chuyện ra sao. Tất cả mọi người tản đi, chuẩn bị một chút, điều tức xong xuôi, chúng ta lập tức xuất phát, tiến về phía trước Đại La Sơn. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công trời sinh không trọn vẹn. Công lực càng sâu, kẽ hở càng lớn, càng có thể tẩu hỏa nhập ma. Tà đế Trương Văn Phù lần này xuất hiện ở Tây Bắc, nhất định là hướng về Đại La Tiên Công đi. Chỉ cần chúng ta xuất hiện ở Đại La Sơn bảo vệ, tựu nhất định có thể tóm lại hắn, đem kẻ này kể cả bên người hắn vây cánh cùng đánh tan. Tống Nguyên Nhất đột nhiên mở miệng nói, một đôi con mắt bên trong bỗng nhiên bắn ra trận trận nhức mắt hàn quang. Minh chủ nói không sai, tà đế Trương Văn Phù giết chóc quá sâu, là chúng ta chính phái công địch, lần trước không thể hoàn toàn lấy toàn bộ công, lần này vô luận như thế nào, nhất định phải đem cái này đại ma đầu đánh giết, để tránh khỏi lưu lại vô cùng hậu hoạn. Vừa lúc đó, chính khí minh phó minh chủ Tạ Quang Đình đột nhiên đi về phía trước hai bước, mở miệng nói là... Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ầm ầm hẳn là, dồn dập cúi đầu xuống, đỉnh núi mọi người rất nhanh thối lui, bao quát Vương Dung cùng Kế An Đô đám người cũng dồn dập rời đi. Chỉ còn lại Tống Nguyên Nhất cùng Tạ Quang Đình hai vị chính khí minh cự đầu. Như thế nào, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ không là hắn sao? Không có người ngoài ở. Tạ Quang Đình nghiêng đầu lại, đột nhiên mở miệng nói, ta cũng nói không rõ ràng. Tống Nguyên Nhất đầu lông mày sâu sắc nhíu lại, tựa hồ lâm vào cái gì nghi nan bên trong. Có lẽ là ta đã đoán sai đi. Nghe được lời nói này, Tạ Quang Đình lông mày rắc khó mà nhận ra nhảy lên một chút. Lời nói này để hắn rất là bất ngờ. Hắn cùng Tống Nguyên Nhất nhận thức nhiều năm như vậy, Tống Nguyên Nhất trực giác luôn luôn rất chính xác, rất ít có lỗi. Nếu hắn cảm thấy cái kia Thanh Dương công tử có vấn đề, như vậy tuyệt đối sẽ không có lỗi. Thế nhưng lần này Tống Nguyên Nhất lại sẽ nói chính mình không rõ ràng. Chuyện như vậy vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Xảy ra chuyện gì? Thật chẳng lẽ không phải hắn? Tạ Quang Đình nghi hoặc không thôi. Bất quá Tạ Quang Đình cũng không nói ra được phản bác đến. Hắn cũng đã trực tiếp ra tay thăm dò vào trong cơ thể hắn. Lấy Tống Nguyên Nhất tu vi, nếu như cái này Thanh Dương công tử có vấn đề, không thể không tra được. Chuyện gì đều có một vạn nhất, có lẽ lần này Nguyên Nhất Chân nghĩ sai rồi. Tạ Quang Đình tối thầm nói, nguyên bản nhăn lại đầu lông mày chậm rãi giãn ra. Gió đêm yên tĩnh, sơn loan đông nam mặt, vương sung áo bào ve vẩy, tại một cái phá nát một nửa trên tảng đá ngồi xuống. Ô, bốn phía không người chú ý, lúc này thanh tĩnh lại, vương sung rốt cục thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Lần này mạo hiểm cực kỳ, nhưng đã đến cuối cùng, hắn trung quy vẫn là may mắn đào thoát. Này cái số mạng người trưởng không đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc này tỉnh táo lại, Vương Sung lập tức nghĩ tới chuyện mới vừa phát sinh, được miễn thế giới sức mạnh. Chuyện như vậy trước đây còn xưa nay chưa từng xảy ra quá. Hơn nữa từ vừa rồi phát sinh tình huống đến nhìn, này rõ ràng thuộc về vận mệnh chi thạch danh hiệu một loại năng lực. Ta la cuộc chiến, Vương Sung đánh bại Đại Thực Đế Quốc, chém giết mấy triệu đại quân, thu được vận mệnh chi thạch danh hiệu lên cấp. Thế nhưng Vương Sung chưa bao giờ biết danh hiệu này có ích lợi gì. Mãi đến tận trên núi cái kia nguy hiểm một khắc, sau một khắc, Vương Sung hơi suy nghĩ, lập tức trao đổi trong đầu vận mệnh chi thạch. Tự ở đằng kia năm hạng tưởng thưởng bên cạnh, Vương Sung phát hiện một cái mới đồ vật. Đó là một cái thần bí màu vàng chuyển luân, bị một con cường mà có lực bàn tay màu vàng óng vững vàng nắm trong lòng bàn tay. Xuyên thấu qua chuyển luân, từ trung gian khe hở nhìn sang, chỉ thấy bàn tay màu vàng óng văn trên thình lình viết vài cái chữ to: vận mệnh người trưởng khống. Từng luồng kim vụ từ bàn tay cùng chuyển luân bên trong sinh ra, xem ra vô cùng thần bí. Vương Sung nhất thời sinh ra một luồng ý nghĩ, trao đổi cái này mới xuất hiện bàn tay cùng chuyển luân. Sau một khắc, một đạo tin tức mới xuất hiện ở Vương Sung trong đầu. Vận mệnh người trưởng khống, năng lực đặc thù, có thể ở tình huống đặc biệt hạ được miễn cùng bản thế giới sức mạnh có liên quan công kích hoặc huy hiếp, nên năng lực mỗi tháng chỉ có thể sử dụng một lần. Đồng thời cần ở tình huống đặc biệt hạ phát động, tiêu hao vận mệnh điểm năng lượng một điểm. Vương Sung nhìn trong đầu lộ ra tin tức, toàn bộ người giật mình. Này cái vận mệnh chi thạch mặc dù là hiện tại, Vương Sung cũng không thể mò thấy nó tất cả bí mật. Trái lại biết càng nhiều, trở nên càng phát thần bí. Hiện tại liền ngay cả Vương Sung cũng không biết vận mệnh chi thạch còn có cái gì dạng năng lực. Trước cũng từng thu được vận mệnh chi thạch tên gọi, nhưng là hoàn toàn không thấy được có tác dụng gì. Lần này đại chiến thắng, trở thành vận mệnh người trưởng khống, thu được một lần được miễn thế giới bản nguyên công kích một cơ hội. Không biết tăng thêm một bước, sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào? Vương Sung điều nghiên rất lâu, thông qua các loại phương pháp đi dò xét, hy vọng từ bên trong phát hiện càng nhiều bí mật. Thế nhưng cuối cùng đều vô tật mà chấm dứt. Chỉ có thể coi như thôi. Chuyện này sau này hãy nói. Việc cấp bách hay là trước tìm tới sư phụ. Vương Sung trong lòng âm thầm nói. Cùng sư phụ bọn họ thất tán cũng có một đoạn thời gian. Từ chính khí minh bên này lấy được tin tức nhìn. Sư phụ cùng Tống Nguyên Nhất trong đó, trước đây không lâu cần phải từng giao thủ. Cũng không biết bọn họ hiện tại thế nào rồi. Hơn nữa lão thôn trưởng bọn họ trở lại trong thạch trận. Nếu như phát hiện mình không ở, e sợ cũng sẽ nóng nảy. Ngày mai cùng chính khí minh bọn họ đồng thời tiến về phía trước Đại La Sơn. Là cái thật tốt cơ hội. Trong đó nhất định có thể gặp phải sư phụ bọn họ. Vương Sung trong lòng âm thầm nói. Từ chính khí minh thám tử hồi báo tin tức nhìn. Đại La Sơn xuất thế sự tình, e sợ đã là mọi người đều biết. Chuyện lớn như vậy, sư phụ bên kia không có lý do không biết. Mà lần này, chính là mình cùng lão thôn trưởng bọn họ hội họp thời cơ tốt nhất. Đặc biệt là lần này, Kế An Đô cùng Tống Nguyên Nhất liên tiếp hướng mình làm khó dễ. sống quá này một trận hoài nghi sau. Vương Sung ở chính khí minh bên trong trái lại an toàn. Vương Sung trong lòng xẹt qua này đạo niệm đầu, rất nhanh bình tĩnh lại. Đông phương trắng dần, bất chi bất giác, ban đêm đi qua rất nhanh. Theo tiếng thứ nhất chim hót, một tên chính khí minh đệ tử rất nhanh từ trên đỉnh núi đứng dậy. Chậm rãi xoay người, sắc mặt hồng hào cực kỳ. Trải qua một đêm điều tức, này chút chính khí minh đệ tử rốt cục chậm rãi khôi phục như cũ. Mà chu vi, càng ngày càng nhiều đệ tử cũng đứng lên theo. Minh chủ có lệnh, lập tức chuẩn bị xuất phát. Mục tiêu Đại La Sơn. Đột nhiên, một cái thanh âm cao vút ở dãy núi trên vang lên. Rất nhanh, lại như một cục đá tập trung vào trong hồ, gây nên từng đạo sóng lớn. Sau một khắc, số lượng hàng trăm chính khí minh đệ tử có như tuấn mã hồng đào giống như vậy, cấp tốc hướng về dưới núi chút xuống mà đi. Lần này, mục tiêu nhắm thẳng vào Đại La Sơn. Người trong tông phái quả nhiên khác nhau. Tối hôm qua còn bị người mặc áo đen tập kích chết rồi nhiều như vậy người, nhưng hôm nay tự toàn bộ bị quên đi. Thật giống như cái gì đều không có phát sinh một dạng. Có lẽ đối với giới tông phái tới nói, báo thù thật sự là quá nhiều quá nhiều. Tất cả mọi người sẽ không có quá chấn động lớn. Vương Sung trong lòng cảm khái nói, Thanh Dương công tử, chúng ta lên đường đi. Vừa lúc đó, một cái âm thanh lanh lảnh từ bên tai truyền đến. Không biết lúc nào, Tống Du Nhiên cùng Tống Giác hai tỷ đệ từ đằng sau đi tới, xuất hiện sau lưng Vương Sung, mở miệng nói, Vương Sung gật gật đầu, rất nhanh gia nhập vào chính khí minh trong đại quân, hướng về trong truyền thuyết Đại La Sơn xuất hiện địa phương mà đi. Thời gian chậm rãi đi qua, một đường hướng về hướng Tây Bắc mà đi, chu vi dấu chân hiếm thấy. Xem ra toàn bộ Tây Bắc thật giống như chỉ còn lại chính khí minh một nhánh. Xem ra sở hữu thế lực đã nhận được tin tức chạy tới Đại La Sơn. Vương Sung lẫn trong đám người, âm thầm nói, một đường trên lại không có xuất hiện cái gì đột phát sự cố. Mấy trăm tên chính khí minh đệ tử mênh mông cuồn cuộn, hướng về chỗ cần đến mà đi. Vù, khoảng chừng mấy chục dặm sau, đột nhiên một trận xôi trào người tiếng từ đằng xa truyền đến. Báo, chỉ có điều chốc lát thời gian. Một tên chính khí minh đệ tử lập tức từ phía trước chạy như bay đến. Minh chủ, đằng trước chính là Đại La Sơn. Biết rồi, nghiêm mật quản chế. Một có tin tức, lập tức báo lại. Đội ngũ trung ương, Tống Nguyên Nhất hơi gật gật đầu. Trầm giọng nói, vâng, minh chủ. Một tiếng khiến hạ, vài tên chính khí minh đệ tử lần thứ hai chạy vội mà đi. Rốt cuộc phải đến rồi. Vương Sung Tửu ở cách nhau chỗ không xa, nghe được thám tử hồi báo âm thanh, trong lòng nhất thời mơ hồ sinh ra một tia mong đợi. Đại La Tiên Công đã thất truyền mấy trăm năm thời gian. Cái này thần bí Đại La Sơn tuy rằng còn không biết lai lịch ra sao, nhưng nhất định cùng Đại La Tiên Công có vô số liên hệ. Khoảng cách 8, 9 dặm thoáng một cái đã qua. Rất nhanh, Vương Sung rốt cục thấy được phía trước chỗ cần đến. Lớn như vậy một mảnh trên khu vực, lít nhà lít nhít, biển người đông nghịt, không biết bao nhiêu quần áo khác nhau người trong tông phái tụ tập trong đó. Nghị luận sôi nổi, tất cả mọi người ngước nhìn một chỗ. Yên lặng cùng đợi cái gì, mà theo ánh mắt của bọn hắn, Vương Sung đi lên nhìn tới, chỉ thấy giữa bầu trời một mảnh sáng lạc ánh sáng vặn vẹo, mà ở mảnh này trong ánh sáng, lờ mờ, hiện ra nửa đoạn ngọn núi đến, cái kia ngọn núi núi đá đá lởm chởm, như đao như kiếm, vô cùng sắc bén, mà từ cái kia hiển lộ ra nửa đoạn ngọn núi đến nhìn, ẩn giấu ở phía dưới ngọn núi, nhất định vô cùng sự hùng vĩ. Tuy là Vương Sung kiến thức rộng rãi, gặp được giữa không trung này một đoạn ngọn núi, cũng không khỏi run lên một chút, muốn nhiệt huyết chiến tranh.